Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Đại Vương chết oan chết uổng. Son Goku đã bị giết, tin tức này không chỉ có khiến Frieza bọn họ khiếp sợ, cũng làm cho Radix cùng Trăng cảm thấy kinh ngạc, hai cái thời gian tuyến hoàn toàn không đáp a, rõ ràng người nhân tạo ra hiện tại 3 năm sau khi... Mà Goku đến còn cần chờ mấy tiếng, lẽ nào thác hoa đem này mấy cái thời không tiếp ở cùng nhau. Không trách mới vừa rồi không có cảm nhận được bất kỳ cường giả khí tức. Bởi vì những kia sống sót chiến sĩ cũng đã bị người nhân tạo tiêu diệt. Tựa hồ trong những người này bao quát Gohan cùng còn không lớn lên Trăng, thế giới này mới thật sự là không có cứu. Liền một người chiến sĩ đều không có để lại, Frieza còn không biết những này. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ địa đánh giá số 17, trong miệng phun ra một chữ, tiến lên, hắn muốn đích thân xác nhận sức mạnh của đối phương. Bất luận Son Goku đúng hay không bọn họ đánh bại, những người này đều lai giả bất thiện theo hắn mệnh lệnh ban xuống. Vũ trụ mọi người dồn dập đánh về phía chu vi, trên cánh tay điều khiển năng lượng pháo, xèo xèo xèo phóng ra cột sáng màu trắng, người nhân tạo sức mạnh cấp độ vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, năng lượng pháo oanh ở trên người hãy cùng gãi ngứa như thế. Một chút cũng không có chuyện gì, chịu chết đi, đứng mũi chịu sào một tên vũ trụ người tiếp cận số 18, có thể một giây sau, ánh mắt hắn loáng một cái không nhìn thấy bóng người trước mặt số 18 cười lạnh ra hiện tại phía sau. Hắn một chưởng đập bay đầu của hắn, còn lại vũ trụ người cũng ở trong vòng 3 giây liên tiếp ngã xuống. Sạch sẽ đại địa tức khắc thay chất đầy đồng. Gió lạnh thổi qua, thổi thấu Frieza oán tâm, còn có chút bản lĩnh, lại có thể giải quyết thủ hạ của ta. Đáng tiếc các ngươi cử động đã chọc giận ta. Người nhân tạo thật sao? Ha ha ha, ta muốn dằn vặt các ngươi cho đến chết. Frieza hung tàn địa cười ra tiếng kinh câu vuốt cằm. Khóe miệng vẫn ngậm lấy ý cười, dưới cái nhìn của hắn mấy cái gọi người nhân tạo ra hỏa tối đa sẽ một ít bí thuật, có điều có thể đối phó một ít sức chiến đấu 2-3 ngàn rác rưởi, không coi là bản lãnh thật sự ở đóng băng ác ma nhất tộc lang bạt vũ trụ tới nay. Còn chưa bao giờ gặp đối thủ chân chính, dù cho là Frieza trong miệng siêu Saiya. Kinh cầu cũng chưa chắc thật để ở trong mắt tự đại ngông cuồng vẫn là đóng băng ác ma nhất tộc đặc điểm. Đương nhiên bọn họ nắm giữ cái này tư bản. Frieza, nhanh lên một chút giải quyết bọn họ đi, phụ thân. Đây là đương nhiên, chỉ cần 10 giây đồng hồ, ta liền có thể tiêu diệt bọn họ tất cả mọi người. Frieza tự tin địa cười. Hai tay mở ra, bày ra đế vương tư thái. Radix hết sức quen thuộc động tác này. Tào nhã cao quý, thô bạo lẫm liệt, chỉ có điều. Lúc này sợ là muốn ăn xẹp quả nhiên. Frieza bày ra tư thế một sát na. Số 17 trước tiên xông lên trên. Tốc độ kia vượt qua Frieza nhận ra cực hạn. Một quyền đánh ở Frieza trên mặt. Sức mạnh chi đại suýt chút nữa đánh gãy Frieza cái cổ. Kinh câu chỉ thấy một bóng người bá bay ra. Đập nát mấy tầng núi đá là Frieza bị đánh. Không thể nào. Hắn sùng sục nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu một mảnh ong ong ong vang động, lại nhìn số 17. Một mặt ung dung vui vẻ, thậm chí còn có chút xem thường. Ta còn không dùng lực đây, như thế không khỏi đánh. Còn tưởng rằng có chút việc vui có thể tìm ra giao cho các ngươi, dứt lời. Hắn đối với Frieza mất đi hứng thú, đi dạo đến bên cạnh trên tảng đá nghỉ ngơi lên. Cái khác người nhân tạo tiếp nhận số 17. Hướng về kinh câu đi đến, này, uy, các ngươi. Kinh câu tiếng nói đoạn ở một nửa, số 18 một tay xuyên túi một quyền đánh vào bụng của hắn. Khủng bố sức mạnh chấn động ra đến, bỗng nhiên dường như mũi khoan xuyên thấu giấy mỏng, quyền kình nổ tung kinh câu thân thể. Một giây sau, 13, số 14 tiếp nhận số 18, một người một quyền hoặc là một cước. Đáng sợ công kích liên tục không ngừng mà phát tiết ở kinh câu trên người. Không, không không, từng tiếng gào thét càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng chỉ có ngụm nước dính liền với dòng máu tung tóe. 10 giây đồng hồ sau, kinh câu đã dường như bị ninh xấu đất dẻo cao su. lấy vặn vẹo biến hình tư thái co quắp trên mặt đất. Từ lâu đoạn khí số 16 tỉnh táo phán đoán, vừa vặn 10 giây đồng hồ càng là lý tính, càng làm người căm tức. Frieza từ phá nát trong núi đá đi ra, phần lưng cùng trên mặt hỏa lạt lạt đau. Đương nhiên, đau nhất chính là tâm linh chịu đến thương tích tên ghê tởm. Frieza khóe miệng mang theo dòng máu, phẫn nộ cùng sợ hãi đan dệt. Cả người hừng hực nói cẩn thận 10 giây đồng hồ giải quyết chiến đấu. Hiện tại ngược lại bị giải quyết. Người nhân tạo đương nhiên không có buông tha hắn. Một ít không quen biết loại hướng về Frieza bay trùng mà đi. Bóng người lóe lên, dán vào Frieza xuất hiện. Một trước một sau, cuồng liệt công kích hầu như muốn nghiền nát Frieza thân thể thật nhanh thật mạnh. Frieza trong lòng chỉ xẹt qua cái ý niệm này. Sau khi liền hai mắt tối sầm lại, ý thức ngắn ngủi mà sa vào ảm đạm. Nếu như cho hắn lại đến một cơ hội duy nhất, hắn tuyệt đối sẽ không trở lại địa cầu. Cái kia tầng tầng huyễn ảnh xẹt qua trước mắt của hắn. Hắn chỉ cảm thấy phong thanh phần phật, nhưng không nhìn thấy vị trí kết thúc chiến đấu đi, không biết ai nói một câu. Tiếp theo quyền kình bạo phát, nắm đấm thép quay về Frieza đầu đánh tới. Nổ tung giống như địa đập ra Frieza đầu oanh. Máu bắn tung tóe, bỗng nhiên nổ tung. Dường như mưa rơi lạc ở trên mặt đất, cuối cùng dĩ nhiên là người nhân tạo tiêu diệt Frieza. Đại vương bị chết oan a, Raditz bỗng nhiên cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Chỉ là đến hiện tại Thác Oa cùng Mira vẫn không có hiện thân, để hắn không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Đột nhiên, số 16 bước chân dừng lại, phi thân phản hướng Raditz bọn họ vọt tới. Có nóng phản ứng cấp tốc, người nhân tạo môn lập tức cùng nhau tiến lên, như phát hiện con mồi mãnh thú như thế hung ác đập tới. Raditz cùng Trăng vị trí bị phát hiện, bọn họ ở chỗ cao nham thạch bên, có thể người nhân tạo lấy tốc độ cực cao tiếp cận. Quyền kình, chân kích đan sen kéo tới, khó phân đường vòng cung phá nát nham thạch, đánh về hai người thân thể ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp không biết bao nhiêu đạo công kích, mạnh mẽ nện ở Raditz cùng Trăng trên người. Có điều, đều ở chống đối bên trong số 13. Số 14 quyền bị Raditz dùng cánh tay giá trụ. Số 17 chân kính nện ở Raditz sống lưng, nhưng gặp phải một nguồn sức mạnh phản chấn. Hai tên không biết loại người nhân tạo xông vào Raditz bụng, dường như đậu hũ đánh vào sắt thép. Lên mặt khác Trăng chống đỡ trụ số 16 nắm đấm bay vụt, đỡ lấy số 15, số 19 bay đáp. Còn có không biết tên người nhân tạo trùng đỉnh, các ngươi là nhân loại. Người nhân tạo môn trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, phảng phất Raditz cùng Trăng là nhân loại. Điểm này làm bọn họ rất khiếp sợ. Hơn nữa có thể chống lại sự công kích của bọn họ càng là khó có thể tin. Chúng ta đúng hay không bại lộ? Grenoa đại nhân nói qua không muốn đánh rắn động cỏ. Trăng cười khổ, không sao. Bại lộ liền bại lộ, cũng có thể đem Thác Oa bọn họ dẫn ra. Có điều thay đổi một loại phương thức mà thôi. Grenoa không muốn đánh rắn động cỏ là bởi vì nàng không có đủ thực lực. Chúng ta không giống nhau. Raditz trong mắt lóe ra một đạo lợi mang. Nếu bị phát hiện, liền chủ động một điểm ba cho bọn họ 10 giây đồng hồ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.